Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1354, biến cố. Ha ha, tiểu tử, chúc mừng ngươi, này một buổi thoát thai hoán cốt, ngươi cũng coi là một nhân vật. Nếu như nói lúc trước Dịch Vân bước vào tử huyết cảnh, là tu võ này từ từ trên đường bước thứ nhất. Như vậy tôn giả cảnh cũng đã là đăng đường nhập thất, có thể có một phen coi như cảnh giới. Tôn giả cảnh tức liền đến cái kia chút siêu cấp tông môn đều có thể làm một vị trưởng lão, được người tôn sùng. Mà Dịch Vân từ 8 tầng đạo cung tu đến tôn giả cảnh giới cũng dùng đi đem gần 100 thời gian 20 năm. Nguyên bản không cần lâu như vậy, chỉ là Dịch Vân trước tốc độ tu luyện quá nhanh, căn cơ không kịp rèn luyện, cho tới phía trước 80 năm thời gian, Dịch Vân đều dùng để lắng đọng căn cơ. Đối với tu luyện mà nói, đi ra ngoài lịch luyện, sinh tử chém giết cố nhiên tu vi lớn lên càng nhanh hơn. Nhưng bế quan khổ tu, tan hợp pháp tắc, cũng là ắt không thể thiếu. 120 năm, thời gian khá dài như vậy, tương đương với đem Dịch Vân nhân sinh gấp bội. Nhưng trên thực tế, bởi vì vong xuyên thủy nguyên nhân, Dịch Vân chân thực cốt linh lại chỉ tăng trưởng 5 tuổi mà thôi. Phảng phất này hơn 100 năm qua, thời gian trên người Dịch Vân dừng lại, cơ duyên như vậy, để lão xà không ngừng hâm mộ. Hắn tuổi tác đã cao, tiềm năng sinh mạng từ lâu dùng hết, mặc dù là uống xong vong xuyên thủy, để hắn trên người thời gian dừng lại cũng không có công hiệu gì. Không sánh được Dịch Vân, chính là trong đời tiềm năng sinh mạng nhất thời điểm thịnh vượng. Vào lúc này uống xong vong xuyên thủy, để tính mạng của hắn tiềm năng phồn thịnh thiêu đốt 120 năm. Này để lão xà ước ao vô cùng. Tiểu tử, này Cửu Lê Vô Quốc có thể là cho ngươi một hồi đại tạo hóa a. Này so với linh đan rượu dược gì, thiên tài địa bảo cũng hữu dụng nhiều lắm, đặc biệt dùng ở trên thân thể ngươi, càng là hiệu quả bị làm lớn ra không biết bao nhiêu lần. Ngươi bây giờ tuổi đời này, tu vi này, xung kích thần vương cảnh giới đều chỉ là vấn đề thời gian. Lão xà từ trong thâm tâm nói rằng, vừa bắt đầu gặp phải Dịch Vân, hắn cũng chỉ là hoàn thành Huyễn Trần Tuyết giao phó, chăm sóc Dịch Vân mà thôi. Nhưng là theo thời gian trôi đi, cùng Dịch Vân ở trung hạ xuống, nhìn thấy Dịch Vân trưởng thành, lão xà đối với Dịch Vân đã sinh ra một loại nhìn chính mình hậu bối tình cảm. Hắn cả đời không có con cái, nếu đã định trước cuộc đời của hắn sẽ không còn có cái gì kỳ tích phát sinh, hắn liền đem một ít hy vọng ký thác trên người Dịch Vân. Có thể nhìn thấy Dịch Vân trưởng thành lên thành thần vương, cũng là một phần an ủi. Tiền bối nói, vãn bối rõ ràng, này vong xuyên thủy đích thật là kỳ vật. Nào chỉ là kỳ vật, loại này công hiệu tương đương với để cho ngươi bỗng dưng nhiều hơn 2 cái giáp tu vi. Đây nếu là vận uống vào, còn đến mức nào? Lão xà cảm khái, hắn hiện tại liền muốn chính mình lúc tuổi còn trẻ nếu như cũng có thể làm mấy vại vong xuyên thủy uống, cái kia thì tốt biết bao. Dịch Vân nói, tiền bối, vong xuyên thủy cần phải cũng hữu hiệu quả cực hạn. Vãn bối vừa mới bắt đầu uống vào, tốc độ thời gian trôi qua gần như là 1:30. Nhưng là lần thứ 2 uống xong vong xuyên thủy, tốc độ thời gian trôi qua so với cũng đã không có lớn như vậy. Ta đoán nó phía sau sẽ không ngừng suy giảm. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép, lão xà ngẩn ra, lập tức gật gật đầu. Cũng là, muốn là có thể vận uống vào. Cái kia nếu như tìm được vong xuyên hà, chẳng lẽ có thể vĩnh sinh bất tử? Vậy thì làm nghịch thiên đạo. Mặc dù là 12 yêu thần bên trong trưởng quản thời gian vong xuyên, cũng khó có nghịch đổi thiên đạo năng lực. Chấm ngoặc kép, lão xà lầm bầm lầu bầu. Dịch Vân nghe xong rất tán thành. Vĩnh sinh bất tử cũng là lúc trước dược thần truy tìm chính là. hắn muốn dùng đan dược đạt thành cảnh giới này, nhưng mà cũng thất bại. Có người nghe đồn võ đạo cực hạn thời gian, có thể đánh vỡ bất tử ràng buộc, bất quá từ cổ chí kim, nhưng chưa từng nghe nói có người đạt đến quá. Ta đã đột phá tôn giả, là thời điểm nên xuất quan. Dịch Vân nói, hắn chịu Cửu Lê Vu Quốc thật lớn một ân tình, tự nhiên cần phải sớm một chút giúp Cửu Lê Vu Quốc đem đan dược luyện ra. Tốt còn nhân tình này, lão xà một lần nữa về tới hàng thần tháp bên trong. Mà Dịch Vân thì lại bốn phía nhìn một chút, cái kia đã trống trong đầm nước, cửu biến thần tàm chính vòng tại bên trong đang ngủ say. Có thể nó thân thể quá ngắn, coi như nỗ lực bàn lên, mới mâm 3/4 vòng mà thôi. Tựa hồ đã nhận ra cái gì, thần tàm chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía Dịch Vân. Nó rõ ràng cũng nhìn thấu Dịch Vân đột phá, mừng rỡ trợn to hai mắt bay về phía Dịch Vân. Ở Dịch Vân trên bả vai ca ca, đột phá tôn giả, Dịch Vân trong cơ thể Long Hoàng huyết mạch cũng càng thêm nồng nặc. Tên tiểu tử này đối với hắn cũng càng thêm thân cận. Đương nhiên Dịch Vân cảm thấy, cũng có thể là tên tiểu tử này ăn Nam Ly Chi Hỏa ăn được đắc ý. Vì lẽ đó sau khi tỉnh lại mới vui vẻ như vậy. Đi theo ta đi, ta nếu đáp ứng rồi ngươi, vậy sau này liền sẽ giúp ngươi siêu tầm một ít thiên tài địa bảo. Dịch Vân nói rằng, thần tàm gật gật đầu, khéo léo vòng tại Dịch Vân vai đầu. Theo Dịch Vân cùng đi ra khỏi sơn cốc, đi tới truyền tống trận. Dịch Vân vừa đi đến trên truyền tống trận này liền tự động sáng lên. Sau đó ánh sáng lóe lên, Dịch Vân thân ảnh liền từ trên truyền tống trận biến mất rồi. Cửu Lê Vu Quốc Dịch Vân trở lại bên trong cung điện trong truyền tống trận, nhưng không thấy Hắc Thạch lão nhân cùng Cửu Lê Vu nữ thân ảnh. Hắc Thạch lão nhân hẳn phải biết ta đã trở về, nhưng cũng không có truyền âm cho ta. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân tin tưởng truyền tống trận có động tĩnh, Hắc Thạch lão nhân tất nhiên sẽ có cảm ứng. Hiện tại Hắc Thạch lão nhân không truyền âm, Dịch Vân cũng không cách nào tìm bọn họ. Dù sao này Cửu Lê Vu Quốc đại đa số địa phương đều không cho phép tùy ý đi lại. Hắn cũng không xong đi tìm Hắc Thạch lão nhân cùng Cửu Lê Vu nữ. Đã như vậy, Dịch Vân cũng không gấp thấy bọn họ. Hắn tuy rằng đột phá tôn giả, nhưng là đem dưỡng dược đại trận phục hồi như cũ cũng không phải một buổi một chiều tối công lao. Hắn còn cần đại lượng thời gian hoàn thành nghịch thiên cải mệnh đan. Tiến về phía trước dưỡng dược đại trận con đường Dịch Vân nhớ tới rất rõ ràng. Hắn cứ như vậy mang theo thần tầm tự mình hướng đại trận đi đến. Thần tầm núp ở Dịch Vân trong ống tay áo, tò mò đem đầu nhỏ vươn ra nhìn quanh. Này Cửu Lê Vu Quốc cung điện vắng ngắt, trên đường căn bản không nhìn thấy người. Đúng là cái kia chút chú ấn để thần tầm cảm thấy có chút kiêng kỵ. Muốn nhìn lại không dám nhìn bộ dạng để Dịch Vân âm thầm buồn cười. Rất nhanh Dịch Vân liền đi tới dưỡng dược đại trận bên trong. Này cánh đồng hoang vu mịt mờ bên trên, dĩ nhiên không gặp một người. Nguyên bản nơi này chính là tụ tập hơn vạn đan sư. Này để Dịch Vân giật mình, làm sao người đều không thấy. Lúc này mới thời gian 5, 6 năm, này chút đan sư dù cho tìm hiểu không ra cái gì, cũng sẽ không lãng phí cơ hội như thế. Chí ít không đến nỗi sớm như vậy ly khai. Chớ nói là đan tâm tông lão tổ, Âu Minh ẩn lão gia hỏa này, bọn họ tuyệt đối sẽ quý trọng mỗi một khắc thời gian nghiên cứu đại trận. Dịch Vân đang muốn để Lăng Tà Nhi mở đại trận ra lối vào. Bỗng nhiên hơi nhướng mày, vung tay lên một cái, một đạo nguyên khí đánh vào trong đại trận. Dịch Vân dưới chân của ngay lập tức sẽ sáng lên từng đạo ánh sáng. Sau đó một chỗ lối vào bỗng dưng xuất hiện. Chuyện gì thế này? Chấm ngoặc kép, Dịch Vân ánh mắt nghiêm nghị. Này dưỡng dược đại trận, làm sao như thế tùy ý liền có thể mở ra? Hắn vừa nãy vừa tới nơi này, hơi chút cảm ứng, liền lập tức phát hiện đại trận này xuất hiện biến hóa. Chẳng lẽ là Đan Tâm lão tổ những người kia đối với đại trận giở trò gì? Nhưng Dịch Vân lập tức phủ nhận loại ý nghĩ này. Dược thần đại trận cũng không phải là như vậy dễ dàng đã bị giở trò. Dịch Vân cũng từng nghĩ tới, Đan Tâm lão tổ làm dược thánh, nếu như chỉ là muốn tiến vào bên trong trận, tiêu tốn một ít thời gian vẫn có thể tìm được cửa vào. Nhưng là hắn nghĩ muốn đối với đại trận làm một ít thay đổi, sẽ rất khó, huống hồ ở Dịch Vân trước khi đi, hắn đã thông báo Lăng Tà Nhi xem trọng đại trận, không để những người kia đi vào. Tà Nhi, Dịch Vân nhanh chân đi vào dưỡng dược đại trận, vừa vào dưỡng dược đại trận, Dịch Vân vẻ mặt khẽ biến, ở đây nguyên bản đầy dẫy nồng nặc hệ hỏa, pháp tắc. Nhưng bây giờ nhưng là thiên địa nguyên khí hỗn loạn, cái kia chút hệ hỏa, pháp tắc đều trở nên bạo ngược không thể tả. Chung quanh đều là thiêu đốt hỏa diễm, trên mặt đất chảy xuôi từng đạo dung nham, đem trận thổ đốt đến đỏ bừng. Chuyện gì thế này? Chấm ngoặc kép, Dịch Vân đầu lông mày càng nhíu càng chặt. Tà Nhi, ngươi ở đâu? Dịch Vân gọi, nửa khắc đồng hồ phía sau, một đạo mông lung bóng người xuất hiện ở Dịch Vân trước mặt. Bóng người này vừa xuất hiện, liền một hồi nhào tới Dịch Vân trong lòng. Dịch Vân ca ca, Tà Nhi, Dịch Vân vội vã lôi kéo Lăng Tà Nhi nhìn một chút. Hắn phát hiện Tà Nhi dĩ nhiên hư nhược rồi rất nhiều. Tuy rằng Tà Nhi ngoại trừ suy yếu một điểm ở ngoài, ngoài ra đều không việc gì, nhưng là này như cũ để Dịch Vân trong lòng ẩn phẫn nộ. Tà Nhi, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ngươi làm sao như thế suy yếu? Lăng Tà Nhi từ Dịch Vân trong lòng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tràn đầy tự trách vẻ mặt. Tà Nhi cũng không biết, vừa bắt đầu Tà Nhi nghe ca ca lời, đem những người xấu kia đều cho chắn bên ngoài, để cho bọn họ liền cửa ở nơi nào đều không tìm được manh mối. Nhưng là 3 năm trước, đại trận này không biết rõ làm sao, đột nhiên liền bắt đầu trở nên không ổn định. Chấm ngoặc kép, bởi vì đại trận hỗn loạn, Tà Nhi vẫn đang duy trì đại trận ổn định, nhưng là thời gian càng lâu lại càng miễn cưỡng, vì lẽ đó tiêu hao không ít khí lực. Chấm ngoặc kép, đến hiện tại, Tà Nhi đối với đại trận lực trưởng khống đã rất yếu, cho nên mới biến thành bộ dáng này. Lăng Tà Nhi nói tới chỗ này, trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Dịch Vân bàn giao nàng trọng yếu như vậy một chuyện, nàng lại đều không có làm tốt. Dịch Vân ngây ngẩn cả người, đại trận phát sinh như vậy biến cố là hắn không có nghĩ tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tà Nhi không nên thương tâm, ngươi đã làm rất khá, là ta cân nhắc không chu đáo. Dịch Vân yêu thương sờ sờ Lăng Tà Nhi đầu, trong lòng thương tiếc, dựa theo Tà Nhi từng nói, này cũng 3 năm, thời gian 3 năm, nàng giờ nào khắc nào cũng đang nỗ lực duy trì trận pháp ổn định. Đã tiêu hao không ít khí huyết, này để Dịch Vân tự trách không ngớt. Lăng Tà Nhi lắc đầu, là Tà Nhi không có làm tốt, bởi vì đại trận không ổn định, những người kia liền tìm được đại trận lối vào, thêm vào Tà Nhi không rảnh quan tâm chuyện khác, bọn họ liền tiến vào. Tiếp của bọn hắn không chỉ không nghe Tà Nhi khuyến cáo, còn châm chọc Tà Nhi, kết quả tiến vào thật nhiều, thật là nhiều người. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân nghe được ngẩn ra, liên tưởng đến bên ngoài trống rỗng man hoang, hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, lẽ nào tất cả mọi người tiến vào? Lăng Tà Nhi gật gật đầu, này, tại sao lại như vậy? Hắc Thạch lão nhân cùng Vu Nữ Điện Hạ, bọn họ không có ngăn những người này sao? Dịch Vân cảm thấy không thể tin tưởng, này dưỡng dược đại trận loại nào trọng địa, coi như nó sẽ không bị cái kia chút đan sư phá hoại. Hắc Thạch lão nhân không có khả năng để những người không liên quan này chờ đều tiến vào. Theo lẽ thường nhiều nhất để Âu Minh Ẩn cùng Đan Tâm lão tổ đi vào mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.